Tenugan trong thế giới Naruto, chương 736, 736 tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt nghi vấn của trưởng lão tông gia, Mizuki đã lâm vào huyễn thuật hoàn toàn không có phản ứng, nhanh chóng khai ra từng chuyện một như bản thân làm sao được Orochimaru lựa chọn, làm sao tiếp xúc giao dịch với Orochimaru hay những lời khai này của Mizuki, sắc mặt toàn bộ cao tầng tham dự hội nghị này đều trở nên u ám. Bọn họ vốn chỉ cho rằng đây là đấu tranh quyền lực trong nội bộ tộc Hyuga, nhưng không ngờ tới chuyện này đã phát triển tới mức hoàn toàn vượt xa dự liệu của bọn họ, vậy mà thật sự có liên quan tới tên phản bội Orochimaru. Phải biết ở thời không này, mặc dù Orochimaru đã không còn tiến hành kế hoạch hủy diệt Konoha, nhưng vẫn gánh tội danh phản bội trên người, gia nhập Akatsuki, đồng thời còn có các tiền án như bắt đi cửu vĩ Jinchuriki và tông gia đại tiểu thư Hyuga Hinata. Cho nên việc cấu kết với Orochimaru chắc chắn là trọng tội. Trưởng lão tông gia lúc này há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Mizuki trước mắt vẻ mặt bình tĩnh khai ra đủ loại hành vi phản nghịch chỉ nghe thôi đã thấy sợ, trưởng lão tông gia cảm thấy hoang đường và sợ hãi không thôi. Khi trưởng lão tông gia tự cho là đúng, tưởng rằng lão đang thao túng mọi chuyện, tưởng rằng lão đang lợi dụng dã tâm của Mizuki, lợi dụng quy tắc của thôn thì hóa ra người bị lợi dụng lại là lão. Hơn nữa còn là bị tên Mizuki mà lão vốn cho rằng ngu xuẩn và thấp kém kia lợi dụng. Dưới sự ngượng ngùng, đồng thời trưởng lão tông gia cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Từ thời điểm này trở đi tính chất sự việc cũng đã phát sinh thay đổi, đồng thời vượt khỏi khống chế của lão, thậm chí cũng vượt khỏi khống chế của tộc Hyuga. Bởi vì chỉ cần mỗi tội trạng vu khống cấp trên này, đã có thể đủ để phán tử hình Mizuki. Nếu mà còn tính thêm tội cấu kết với Orochimaru này, vậy thì tên Mizuki kia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà trưởng lão tông gia cấu kết với Mizuki, một tay thúc đẩy việc này, tự nhiên cũng không thoát khỏi liên quan. Đúng lúc này, Hyuga Kagami hỏi một câu, vu khống cấp trên là tội gì? Trưởng lão tông gia sợ run trong lòng, thầm nói, đúng là sợ cái gì thì đến ngay cái đó. Shisui ăn ý đáp, cao nhất có thể xử tử hình. Hyuga Kagami lại hỏi, vậy cấu kết ninja phản bội, mưu đồ chống phá thôn thì là tội gì? Shisui dứt khoát đáp, tử hình, vậy sao? Dừng một chút, Hyuga Kagami nhìn lướt qua tất cả cao tầng ngồi trong phòng, thản nhiên nói. Vậy thì chấp hành đi. Shisui nhẹ gật đầu, sau đó quay người về lại chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, Mizuki lâm vào huyễn thuật thân thể giống như máy móc cứng ngắt đi ra khỏi phòng họp. Không lâu sau, một thủ vệ tòa nhà Hokage liền vọt vào phòng họp, bẩm báo với Hokage đệ tam ở chủ vị. Hokage đại nhân, không xong rồi, giáo viên Mizuki tự sát ở ngay bên ngoài tòa nhà. Đệ tam nhìn thoáng qua Shisui, lại nhìn thoáng qua Hyuga Kagami, chợt hít một hơi, xua tay với thủ vệ. Biết rồi, đi thông báo cho bệnh viện tới thu liễm thi thể đi. Hôm nay vở hài kịch đối phó Hyuga Kagami phát triển đến tình trạng này, cho dù là Hokage đệ tam cũng chỉ có thể để mặc cho Hyuga Kagami dắt mũi, phát tiết một chút oán khí. À, tuân lệnh, thủ vệ ngẩn ra một cái, sau đó khom người thối lui ra khỏi phòng họp. Mà sau khi thủ vệ bẩm báo xong, bầu không khí trong phòng họp lập tức liền trở nên quỷ dị, giờ phút này các cao tầng tham dự đều như có như không nhìn về phía Hyuga Kagami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào tội mà Mizuki phạm phải, bị phán tử hình là không có vấn đề gì, nhưng lại không tới phiên vị hiệu trưởng Hyuga Kagami này tới phán quyết, cho nên lúc này các cao tầng ngồi đây đều sinh ra một loại cảm giác bị mạo phạm, lấn quyền. Chỉ là sự thong dong của Hyuga Kagami, cùng với thái độ lãnh khốc khác thường của Shisui, làm tất cả mọi người ở đây lạnh hết sống lưng, không ai muốn bước ra làm chim đầu đàn. Xem ra phải một lần nữa ước lượng lại tên Hyuga Kagami này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao tầng đều lóe lên ý nghĩ này trong lòng. Bởi vì qua sự việc hôm nay, bọn họ mới phát hiện trước kia hình như mình đã đánh giá hơi thấp Hyuga Kagami rồi. Mà sau khi Mizuki bị xử quyết kẻ sợ hãi nhất, không ai khác ngoài trưởng lão tông gia rồi. Lúc này mồ hôi lão rơi như mưa, lão vốn dĩ mang tâm lý nắm ưu thế trước Hyuga Kagami, đó là vì có cá chậu chim lồng. Nhưng bây giờ phát hiện Hyuga Kagami căn bản không cần tự mình động thủ, mà chỉ cần thuận miệng phân phó một câu Uchiha Shisui sẽ lập tức chấp hành. Điều này tức khắc làm ưu thế của trưởng lão tông gia biến mất không còn sót lại chút gì. Hayashi ngồi một bên giờ phút này cũng mang vẻ mặt thấp thỏm. Hắn làm sao cũng không ngờ tới toàn bộ mọi người trong phòng họp này, vậy mà không có một ai lên tiếng trách mắng hành vi lấn quyền vừa rồi của Hyuga Kagami, thậm chí ngay cả Hokage đệ tam dường như cũng chấp nhận. Điều này làm hắn cảm thấy áp lực vô cùng lớn, nếu như lúc này Hyuga Kagami tiếp tục động thủ với trưởng lão tông gia, hắn thậm chí cũng không biết phải ứng phó thế nào. Ánh mắt Uchiha Shisui thì vẫn cứ thỉnh thoảng đảo qua người trưởng lão tông gia, như muốn hỏi Hyuga Kagami có muốn xử luôn kẻ này không? Áp lực trong phòng càng ngày càng nặng nề, cứ thế kéo dài vài phút. Đúng lúc này, sau khi liếc nhẹ một cái trưởng lão tông gia đang nơm nớp lo sợ, Hyuga Kagami thản nhiên nói. Hội nghị hôm nay còn có chuyện gì khác cần thảo luận không? Thấy Hyuga Kagami có chừng có mực, đệ tam thở phào một hơi, lập tức nói. Hội nghị hôm nay thảo luận tới đây thôi, tan họp. Hyuga Kagami không có nói thêm gì, đứng dậy thi lễ với Hokage đệ tam một cái, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng họp. Sở dĩ hôm nay hắn buông tha trưởng lão tông gia cũng không phải là vì nhân từ nương tay, cũng không phải vì cố kỵ bất kỳ kẻ nào, mà là vì hắn có dự định khác, trò hay còn ở phía sau. Shisui ban đầu còn muốn cùng rời đi với Hyuga Kagami, nhưng vừa mới đứng dậy thì đã bị Fugaku ngồi cạnh cản lại. Fugaku vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Shisui chỉ đành nhẹ gật đầu. Sau khi hai người rời khỏi tòa nhà Hokage, Fugaku tới chỗ không người chất vấn. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra đây là cơ hội tốt để chiếm lấy vị trí hiệu trưởng học viện ninja à? Sao lại muốn giúp Hyuga Kagami? Shisui trầm mặc không nói. Fugaku lại tiếp tục nói. Ngươi hôm nay quá lỗ mãng, vậy mà lại mở mang Gekio Serenian ngay trên hội nghị, điều này quả thật không giống tác phong của ngươi, ngươi có gì muốn nói với ta không? Đón nhận ánh mắt soi xét của Fugaku, Shisui thầm nghĩ trong lòng. Nếu là do ta xuất thủ chuyện hôm nay còn có khả năng cứu vãn, nhưng nếu để thằng ngu Mizuki kia chọc giận tiền bối, buộc tiền bối phải tự mình xuất thủ, vậy thôn sẽ gặp nguy rồi. Nhưng những lời này Shisui chỉ có thể tự nói thầm trong lòng, không có cách nào nói rõ với Fugaku, cho nên hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Shisui không nói một lời, ngay cả một câu giải thích ra hồn cũng không có, Fugaku bực tức nói. Hừ, đừng có quên, ngươi là Uchiha, mà không phải là Hyuga. Thật xin lỗi ngài, Shisui hướng về Fugaku thi lễ một cách tiếp đó không nhiều lời nữa, trực tiếp phát động thuấn thân thuật rời đi. Fugaku híp mắt lại thầm nghĩ, để Shisui thay thế Hyuga Kagami nắm giữ học viện, xem ra đã là việc không thể thực hiện được, chắc chỉ có thể an bài Itachi tới học viện thôi, ẩn núp chờ thời chiếm lấy vị trí hiệu trưởng học viện ninja. Màn hài kịch hôm nay, đã khiến Fugaku sinh ra tâm tư chiếm lấy vị trí hiệu trưởng học viện ninja này. Mà đối với hành động hôm nay của Shisui, hắn mặc dù bất mãn, nhưng lực uy hiếp của Shisui trong hội nghị, lại được hắn thấy hết trong mắt. Sau khi tan họp hắn mới bình tĩnh nhận ra, vậy mà tất cả cao tầng tham dự hội nghị, lại không có một ai dám bước ra đối mặt trực diện với Shisui, cách chương.